Kính bạch Hòa Thượng, sau thời gian thăm cứu kinh và văn của Hòa Thượng, qua sự dụng công hành trì, phương tiện ngồi thiền hơn ngoài một năm, con tiếp tục hành tứ quay nghi, nhất hạnh tam muội, đến giai đoạn thập tính, biết thanh tịnh và tam hiền, biết giác. Con bị trói buộc không biết chừng nào, thường giác mà chẳng trụ nơi giác. Con nhớ nhân duyên của băng, duyên cuộn băng của Thầy Thích Thông Phương, cái biết sờ sờ, con nghe xong trực nhận, con tự nhiên cười ồ lên, Phật Pháp vốn không, hết cười đến khóc. Thương Đức Phật từ bi vô lượng, và thương cuộc đời con bị vô minh che trong vô lượng kiếp đau khổ, đoạn trường kế tiếp, kính mong Hòa Thượng chỉ dạy thêm. Cái này thì nếu mà nghe cuồng băng quý thầy tức là Thông Phương nó nói về cái tu hành của nó mà có cảm được cười rồi cảm được khóc thì cái đó là cái duyên tốt, nhưng mà cái đó cũng là cái bên ngoài tới, chưa phải là cái hòn ngọc trong nhà. Nhớ tu khá khá chút nữa thì chừng nào ở trong nhà phát ra thì đó thứ thiệt.